90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Vương Minh Hàm cho hóa đơn. Tạ Thuận Ngôn cùng Lý Thiếu Cẩn còn không giống nhau. Lý Thiếu Cẩn cá tính xấu hổ, nói chuyện đều là nhỏ giọng tế khí. Nàng nói chuyện gì, cũng chỉ sẽ đem trọng yếu nhân quả nói ra, vậy sẽ không mang theo sức uy hiếp. Tạ Thuận Ngôn ra tay lại bất đồng, vốn là nàng bóc dáng liền cao, người cao ngựa to nhường người sợ. Bọn họ hai cái cũng không hận Lưu Văn Anh, chính là cảm thấy Lưu Văn Anh đáng thương, cho nên hung thủ nhất định phải tìm được. Trong phòng không một người nói chuyện, mọi người nhìn đối phương ánh mắt đều mang hoài nghi và nghi kỵ. Người nào nói, đến cùng người nào nói. Tạ Thuận Ngôn thấy Vương Lan đỏ mặt, nàng ánh mắt đao một dạng đầu xạ trở về. Loại chuyện này, đương nhiên là được lợi người có khả năng nhất. Bây giờ các bạn học đều nói, Lưu Văn Anh học bổng đuổi đòi lại đi sau, sẽ cho Vương Lan, cho nên Vương Lan mới là được lợi người. Những người khác tố cáo, chỉ có thể là cho Vương Lan làm giá y. Người khác mưu đồ gì? Lưu Văn Anh người chấn động một cái, đột nhiên quay đầu, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Vương Lan. Vương Lan ấp úng, nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn nói, không bằng không chứng, ngươi nói thế nào vu oan ai liền vu oan ai. Tạ Thuận Ngôn nói, đúng, ta chỉ như vậy, ngươi cũng bớt nói nhảm. Rốt cuộc có phải hay không ngươi tố cáo? Chỉ hỏi ngươi có phải hay không? Là cứ phải là, không là cứ phải không phải. Bất quá chúng ta xấu xí nói liền nói trước, các ngươi cũng nhìn thấy, ba ta là trong khoa giáo sư. Ngươi nói các ngươi ai cáo trạng? Ta nghĩ cha, có thể không tra được sao? Bây giờ nhường các ngươi nói, bất quá là cho các ngươi một cái cơ hội thôi. Bỗng nhiên cười một tiếng, hay là kia hai cái điểm nhỏ nhìn rất khôi hài má lúm đồng tiền, nhưng là người trong phòng nhưng ai cũng không cười nổi. Nàng ba là giáo sư, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Vương Lan. Vương Lan đột nhiên lên giọng nói, Lưu Văn Anh, nhưng mà chuyện này rõ ràng trách chính ngươi. Ngươi không thật tốt lên lớp, dùng người không nhận ra thủ đoạn đi cầu hệ khoa trưởng. Cái này học bổng mới đến ngươi tay, vốn là nó thì hẳn là ta. Chính ngươi hành động làm việc khác người, chẳng lẽ còn không để cho người nói. Lưu Văn Anh trong nháy mắt lệ tràn mi, thật sự là ngươi. Sau đó thanh âm cũng phải lộ ra tuyệt vọng cùng khó tin. Lại là ngươi cáo, ta làm sao cũng không nghĩ ra. Chúng ta bình thời, ngươi bình thời cùng ta còn rất tốt. Tự diễu cười một tiếng, lại là cười một tiếng. Kia xù xì trên da nụ cười, giống như là ở hoàng ngay cả dưới tàng cây uống thuốc. Khổ sở khó khăn yết. Lý Thiếu Cẩn thấy cũng không đành lòng, nhẹ khẽ thở dài. Vương Lan mặc dù nói có lý chẳng sợ, nhưng nhìn như vậy Lưu Văn Anh hay là xấu hổ cúi đầu xuống. Lưu Văn Anh không để ý tới nàng, nghe Lý Thiếu Cẩn tiếng thở dài, quay đầu lại lau nước mắt. Lý Thiếu Cẩn, thật xin lỗi, ta không công bằng là không phải, là ta thật quá ngu xuẩn. Đều là chính ta nghĩ đương nhiên hiểu lầm ngươi, cho ngươi mang tới phiền toái. Thật là thật xin lỗi, ta không biết nói thế nào nhường ngươi tha thứ. Ta chỉ có thể nói, lần này ta nhận phạt, làm sao phạt ta đều được. Thật xin lỗi, cúi người xuống, hối hận nước mắt lã chã như mưa. Nói xin lỗi thái độ thực vậy đang lúc. Đây cũng là Lý Thiếu Cẩn không hận Lưu Văn Anh địa phương. Lưu Văn Anh chính là ra đời không sâu, nhưng mà nàng coi như là có trách nhiệm người. Lý Thiếu Cẩn khẽ gật đầu một cái. Sau đó nàng nói, nhưng mà Lưu Văn Anh, ngươi bị thua thiệt, nên dài dạy dỗ. Vương Lan, các ngươi là cạnh tranh quan hệ, ngươi còn trông cậy vào người ta đối ngươi hạ thủ lưu tình sao? Nhưng mà có một việc ngươi không kỳ quái sao? Vương Lan, là làm sao biết ngươi mời khách? Nghe nói thời gian, địa điểm, nhân vật, tốn bao nhiêu tiền, Vương Lan đều biết. Lưu Văn Anh người chấn động một cái. Vương Lan cùng Vương Minh Hàm sắc mặt đồng thời đổi trắng. Lý Thiếu Cẩn biết là ai làm, nàng không nhịn được bật cười. Đúng vậy Lưu Văn Anh, hiểu chưa? Ngươi ban đầu liền không dùng đầu óc, ngươi sai rồi. Ta cùng Thuận Ngôn mặc dù nhìn thấy ngươi, nhưng mà làm sao có thể biết như vậy rõ ràng. Người này, người mang theo ai đi, với ai cùng nhau kết nợ, rõ ràng là ngươi bên người thân cận người, cho nên là ai? Lưu Văn Anh ánh mắt không hề nghĩ ngợi liền nhìn về phía Vương Minh Hàm. Đi, vậy chỉ có ngươi. Vương Minh Hàm, nguyên lai là ngươi a. Vương Minh Hàm nháy mắt, hoặc như là tự giễu cười. Làm gì, làm gì, cuối cùng đây là muốn nương nhờ trên người ta à? Ta tại sao làm như vậy? Học bổng ta cũng không lấy được, đối ta mà nói có ích lợi gì? Sau đó lại nói, đã không còn sớm, các ngươi không còn tập, ta còn phải học tập đâu. Ta cũng không thời gian nghe các ngươi ở chỗ này kiện. Nàng rời đi chỗ ngồi, liền muốn đi ra ngoài. Tạ Thuận Ngôn một cái bước dài xông qua khí, trực tiếp kéo lấy nàng cổ áo. Có tật giật mình a, nói không nói rõ ràng đã muốn đi. Vương Minh Hàm đã cùng Tạ Thuận Ngôn xé rách mặt, không cần ở Tạ Thuận Ngôn trước mặt trang cái gì, nghĩ cũng không có liền kêu to lên, ngươi làm gì? Ỷ vào ba ngươi, ngươi cho là ngươi có thể muốn làm gì thì làm a? Lão sư đều nói ta lớp có thể tùy tiện đi, ngươi dựa vào cái gì không để cho ta đi? Tạ Thuận Ngôn nói, nếu ngươi cảm thấy ta là ỷ vào ba ta, đó chính là, nói xong nhìn về phía Vương Lan, có phải hay không Vương Minh Hàm cùng ngươi nói? Vương Lan một mặt do dự. Tạ Thuận Ngôn dùng cảnh cáo con mắt nhìn Vương Lan. Vương Lan cảm nhận được các bạn học ánh mắt cuối cùng đều đặt ở nàng trên người. Người mật báo dẫu sao đáng xấu hổ. Nếu như có thể tìm một chịu tội thay. Nàng đỏ mặt nói. Vương Minh Hàm, ta là không muốn nói ra ngươi. Nhưng là ngươi nhìn ngươi bây giờ này hai dáng vẻ. Ta nói không phải ngươi, các bạn học cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, vốn chính là ngươi nói cho ta, ngay cả hóa đơn cũng là ngươi cho ta. Chính là Vương Minh Harmony. Lưu Văn Anh trong lòng có vật gì tan vỡ, thanh âm Harmony Vương Minh Hàm lúc này lo lắng hô. Văn Anh, không phải ta. Tạ Thuận Ngôn vỗ Vương Minh Hàm óc nói, khuấy người xấu, chuyện xấu đều là ngươi. Vương Minh Hàm nhưng không cảm thấy chính mình hẳn nhận thua. Nàng tức giận nhìn Vương Lan, chính ngươi muốn bắt học bổng, ngươi liền hãm hại Lưu Văn Anh, chính ngươi hành động bỉ ổi, ngươi còn ngờ ở ta cùng trên. Xin hỏi ta cho ngươi những thứ này, nhường ngươi cáo Lưu Văn Anh ta có ích lợi gì? Ngươi học bổng sẽ ta sao? Vương Lan giận đến dậm chân nói, rõ ràng chính là ngươi cho ta, ta mới vừa thậm chí còn muốn giúp ngươi gạt, ngươi bây giờ trở mặt không nhận người, rốt cuộc là mẹ hắn ai trở mặt không nhận người? Nàng hảo tâm hảo ý nói cho nàng, tiện nhân này liền đem nàng cung đi ra ngoài, quả thật quỷ nghèo là không thể lại gần, vì tiền, vì không bị trừng phạt, chuyện gì đều có thể làm được. Vương Minh Hàm nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn, ngươi tốt nhất buông ra ta, ta cũng không phải như vậy dễ khi dễ, ngươi cũng không nên lấn hiếp người quá đáng, không tin chính ngươi đi trong khoa hỏi, tố cáo là Vương Lan, nếu như ta thật nói cho nàng, Ta hẳn là nàng ân nhân mới đúng. Nàng cuối cùng nhưng bán đứng ta. Rõ ràng cho thấy bởi vì thấy tình thế không ổn, kéo ta làm người chết thế. Các ngươi chứng cớ gì đều không có. Dựa vào cái gì vu oan ta? Tạ Thuận Ngôn gật đầu nói. Ngươi làm quả thật sạch sẽ à. Liền cái hóa đơn, ngươi cũng không có ra mặt. Nhưng mà ngươi chỉ một điểm này hành động, ngươi liền quấy nhiễu mọi người gà chó không yên. Ngươi có phải hay không chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? Nếu không chúng ta liền truy tố đem cáo ngươi phỉ báng như thế nào? Không phải có hóa đơn sao? Nếu như cùng ngươi không quan hệ, hóa đơn trên khẳng định không có ngươi ở dấu vân tay. Nhưng mà ta tin tưởng, nếu là ngươi cho Vương Lan, vậy thì nhất định có ngươi giấu vân tay. Học sinh không tinh lực thế sự sẽ đối với cảnh sát, tòa án truy tố những từ ngữ này sợ khó hiểu. Bất quá Vương Minh Hàm đột nhiên cười nói, tùy tiện ngươi a, ta cùng Lưu Văn Anh cùng nhau kế nợ, hóa đơn ta cầm lấy, có ta giấu vân tay thế nào? Dù sao sẽ không thừa nhận, không có chứng cứ, chết cũng sẽ không thừa nhận, chết cũng không thừa nhận. Hết chương.